Cô học vẽ từ khi nào? Từ khi tôi học cấp 1, tôi đã bắt đầu học vẽ rồi. Cô rất là yêu thích mỹ thuật. Vâng. Hứa Văn Minh gật đầu. Nhưng mà chỗ chúng tôi là công ty quảng cáo, không phải là phòng tranh, hy vọng cô phải hiểu cho điều này. Tất nhiên rồi, tôi đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty quảng cáo. Tôi đã vẽ rất nhiều tranh quảng cáo. Nhân viên của công ty chúng tôi có hạn, công việc thì rất nhiều, nó vượt cái sức tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người đã không thể chịu nổi áp lực công việc ở đây nên đã bỏ đi. Còn cô thì sao? Anh lạnh lùng hỏi. Tôi thì không vấn đề gì cả. Hứa Văn Minh chặt đứng dậy. Được rồi, bây giờ cô có thể về. Đúng 9 giờ sáng mai cô hãy đến đây làm việc. Tôi sẽ phân việc làm cho cô. Nhưng nhớ không được đến muộn đấy. Tôi rất ghét ai đến muộn. Vũ Nhi vô cùng sung sướng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén cái nỗi vui mừng. Cô chỉ đứng dậy một cách nhã nhặn rồi nói: Tôi cảm ơn giám đốc Hứa, tôi sẽ cố gắng làm việc. Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Hứa Văn Minh lạnh nhạt nói. Khi Vũ Nhi quay người định bước đi, cô chợt quay đầu lại hỏi: Giám đốc Hứa, còn có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu. Cô hỏi đi. Tại sao lại bỏ cái tờ quảng cáo tuyển dụng vào trong hộp thư của các gia đình? Hứa Văn Minh ngừng trong giây lát, sau đó chậm rãi trả lời. Bởi vì tôi biết trên con đường đó rất có nhiều người học vẽ. Tôi cũng lớn lên từ cái khu vực đó. Được rồi, cô mau về đi, tôi rất là bận. Anh không muốn nói gì thêm nữa. Vũ Nhi vội vàng rời khỏi căn phòng, rời khỏi cái công ty quảng cáo đối xong. Trở về nhà thì cũng phải ngồi tàu điện ngầm. Hôm nay không đông người lắm, cô xuống một cái ghế trống. Cô tỉ mỉ nhớ lại quá trình phỏng vấn khi nãy. Tất cả những thứ cô chuẩn bị sẵn, nó không hề dùng đến. Cô bỗng cảm thấy mình thật là buồn cười. Thật không ngờ lại thành công dễ dàng đến như vậy. Cô mỉm cười. Có lẽ đây là thật sự một sự tín hiệu tốt. Cô muốn nhanh chóng về nhà để khoe với đồng niên. Bất chợt trước mặt cô lại hiện lên một ánh mắt của Hứa Văn Minh. Còn có cả những cửa sổ trong bức tranh, tất cả nó đều chồng chéo lên nhau. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Cô không chú ý thấy tàu điện ngầm đã đến. Khi cô vội vàng đứng dậy lao ra ngoài, cánh cửa tàu điện ngầm đã đóng lại. Vũ Nhi nhắm mắt lại, sờ lên mặt đá mắt mèo trước ngực mình. Sau đó dựa vào cửa xe thở dài, mặc cho tàu điện ngầm lao nhanh xuống bến sau.